nhưng không thể không nói, người đàn ông khi nghiêm túc thật sự là rất có mị lực a. Càng nghiêm túc thì cô càng muốn trêu đùa. Kế tiếp cô làm ra một hành động lớn mật, cô vùi mặt vào trong cần cổ của Lục Trạch, sau đó hơi hơi ngửa đầu rồi vươn cái lưỡi, nghịch ngợm ngậm lấy vành tai mượt mà của người đàn ông, sau đó dùng môi bao bọc xong nhẹ nhàng liếm láp gặm cắn lên. Cảm nhận được thân thể của người đàn ông trở nên cứng đờ, cô cười trộm. Ai bảo anh thích làm Liễu Hạ Huệ, tôi sẽ không cho anh làm được. Ôm cái ý tưởng này nên động tác của Lâm Ngụy càng lúc càng ra sức, hàm răng cùng đầu lưỡi nhỏ như hai bút cùng vẽ, vừa mút vừa liếm. Đầu lưỡi thậm chí lướt qua cả vành tai anh, giống như con rắn linh hoạt tìm kiếm nơi vành tai. Vừa thăm dò cô vừa hà hơi, hơi thở nóng hầm hập được phun trên vành tai mẫn cảm sao chịu được điều đó. Từ lúc Lâm Ngụy ngậm lấy vành tai, Lục Trạch liền đã có phản ứng. Hầu kết gợi cảm bất động thanh sắc hoạt động. Vì tránh cho tiểu yêu tinh bên cạnh tiếp tục gây sóng gió, Lục Trạch trầm khuôn mặt, bàn tay đặt ở trên bàn phím chuyển động nhanh chóng xử lý xong phần văn kiện cuối cùng. Sau đó, anh thở phào một hơi. Được rồi, trong khi Lâm Ngụy còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Lục Trạch ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Anh cường thế ôm cô vào trong lòng ngực. Sau đó, một nụ hôn hung ác cực nóng cứ như vậy rơi xuống trên mặt cô cách trương.